Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 111, ghen tị với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trên trán Lâm Yên không lớn, da lại mỏng nên chỉ bị chảy nhẹ, máu thấm ra một chút. Bác sĩ phòng cấp cứu dặn dò, tôi đổi loại thuốc khác cho cô, tác dụng có thể chậm hơn một chút, nhưng đang mang thai thì phải kiêng kỵ một số thứ. Ngoài cửa, Lâm Dĩ Vi toàn thân cứng đờ. Mang thai, bác sĩ không thể nói sai, mà theo tính cách của Lâm Yên, nhất định là con của Mẫn tiên sinh. Không thể sai được, ly hôn rồi mà vẫn còn giữ được át chủ bài. Đúng là con gái được số trời ưu ái. Lâm Dĩ Vi quay người bỏ đi như bị ma đuổi, gửi tin nhắn đến một dãy số lạ. Anh có biết không, Lâm Yên đang mang thai đấy. Không đúng lúc, lại đụng phải Tần Đào đang đến thăm ông nội. Tần Đào chẳng nể nang, túm cổ áo Dĩ Vi. Con mẹ nó, tao cảnh cáo mày lần cuối, còn dám bắt nạt Lâm Yên nữa, tao cho mày biết thế nào là như hồi nhỏ tao chơi mày đến khóc luôn. Nghe rõ chưa? Lâm Dĩ Vi nghẹn họng, không dám phản kháng. Cô chưa bao giờ chơi lại đám của Tần Đào. Ở Cảng Thành, nói đến kẻ vô pháp vô thiên, không ai qua được Tần Đào. Nếu không có Mẫn Hành Châu bên trên kiềm lại, Tần Đào đúng chuẩn là tiểu bá vương. Không hẳn là làm ác, nhưng ai cũng né, vì hắn không ngại chơi tới cùng. Giờ đi xin lỗi ngay. Lâm Yên từ phòng cấp cứu bước ra, đưa tay sờ miếng băng trắng trên trán, vừa lúc thấy Lâm Dĩ Vi bị Tần Đào kéo lê như gà con. Xin lỗi. Tần Đào không hài lòng, lớn tiếng lên. Lâm Dĩ Vi đành tăng âm lượng. Xin lỗi chị họ. Tần Đào trừng mắt cảnh cáo. Còn có tao ở đây, còn có nhà họ Tần ở đây. Mày mà còn dám ức hát pê em gái tao, tao cho ba mày mỗi bữa chỉ được ăn cơm trắng không thịt. Hiểu chưa? Nói rồi vung tay lên dọa đánh, khiến Lâm Dĩ Vi hét lên hoảng sợ. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Tần Đào mới buông tay. Từ bé đã không ưa gì Lâm Dĩ Vi, nổi tiếng bắt nạt bạn học. Trước kia có Lâm Văn Kỳ chống lưng, cô ta không ít lần dựa thế hát pê người. Tần Đào không để cô ta đi, vừa thổi bong bóng kẹo cao su vừa hăm dọa. Đứng đó úp mặt vào tường, Lâm Dĩ Vi tức tối, lườm anh ta, cuối cùng vẫn đành đứng úp mặt, ánh mắt vô thức nhìn về phía bụng của Lâm Yên. Quả nhiên, vẫn chưa ai biết chuyện. Lâm Yên eo nhỏ, nhìn chẳng ra là mang thai. Khó trách gần đây không mặc mấy bộ váy bó sát eo nữa, toàn mặc đồ rộng. Tần Đào hỏi, ông em thế nào rồi? Vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Lâm Yên tựa vào tường. Tần Đào đưa cho cô viên kẹo cao su. Cô không nhận. Cả nhóm người thức trắng canh suốt đêm đến sáng sớm hôm sau. Bác sĩ mới thông báo, tế bào đã di căn toàn diện, có thể sống đến giờ đã là kỳ tích. Lâm Yên ở lại bệnh viện, Tần Đào cũng không về. Cả hai ngồi ngoài phòng ICU, không thể vào, chỉ có thể qua cửa kính nhìn vào. Ông cụ ngày xưa rất nghiêm khắc, lại gầy gò, khuôn mặt gầy xương khiến ông trông rất dữ. Mỗi lần Tần Đào đến rủ Lâm Yên đi chơi đều bị ông lôi gậy mắng. Mày còn nhỏ như vậy mà dám nhắm vào cháu gái tao sao? Làm sao tôi có thể xứng đáng với điều đó? Tôi không xứng đáng với một người phụ nữ tốt như Lâm tiểu thư. Không ngờ hôm nay, anh vợ tương lai cũng đến. Người có ánh mắt sắc như dao, nhìn nhau là không thuận mắt. Tần Đào chẳng nể nang gì, định kéo Lâm Yên đi. Dịch Lợi Khuynh giữ chặt tay cô, không buông, khẽ xoa tóc cô. Rồi sẽ ổn thôi. Tần Đào đứng cạnh, ánh mắt sắc lạnh, lặp lại nguyên văn. Em gái Tần Đào tôi, mời anh Dịch giữ lễ. Đừng giở trò. Dịch Lợi Khuynh giọng vẫn bình tĩnh, không gợn sóng. Tôi biết, hôm nay Uyển Uyển không có tiết học, tài xế của tôi lại đi sửa xe. Tần Đào đắn đo một chút, coi như bỏ qua, giả bộ như không có gì. đi thanh toán chi phí nằm viện. Dưới sân bệnh viện, ghế dài bằng gỗ giữa bãi cỏ, trong lùm hoa lấp ló bóng dáng một nam một nữ ngồi cạnh nhau. Không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Người con trai cắm ống hút vào ly trà sữa. Người con gái ngửa đầu nhìn bầu trời. Anh đưa ly đến tay cô. Ít đường đấy, bà bầu uống ngọt nhiều không tốt. Lâm Yên nghiêng đầu, để lộ khuôn mặt trắng bệch. Lại thức đêm, Dịch Lợi khuynh chống tay lên thành ghế. Mắt nhìn thẳng vào cô. Không tốt cho đứa bé đâu. Lâm Yên nhấp một ngụm trà sữa. Giọng nhẹ nhàng, anh còn quan tâm hơn cả cha của đứa bé. Khóe môi Dịch Lợi khuynh khẽ giật. Làm gì đến mức đó? Ai lại muốn đối xử tốt với dòng họ họ Mẫn chứ? Quá chướng mắt, đã gần đến lượt anh ra tay rồi. Thế mà lại xuất hiện một biến cố như thế này. Giá như từ đầu không bị nhà họ Dịch chọn làm con cờ, anh chắc chắn đã có thể thẳng thắn, quang minh chính đại để cô đứng bên cạnh mình. Mẫn Hành Châu nói đúng, anh có quá nhiều rắc rối, không thể mang lại sự an toàn cho cô. Từ chỗ kiêng dè, đến muốn tranh đoạt, rồi lại quay về kiêng dè. Vấn đề tài chính gần đây, chính là lời cảnh cáo từ nhà họ Dịch. Nhờ có Mẫn Hành Châu ngầm ra tay cản trở, nhà họ Lâm mới thoát được một kiếp. Kể từ đó, Lâm Yên xem như bị gắn mác con dâu nhà họ Mẫn. Số phận, thật sự là chuyện của số phận. Cho đời trêu ngươi, một vài chuyện, không biết nhà họ Mẫn đã nói rõ với Lâm Yên chưa? Nhưng anh không thể nói, không được phép nói. Ánh nắng len qua những tán cây nhỏ, phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo, sạch sẽ của người đàn ông. Dịch Lợi khuynh nói, chờ anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Thời gian này anh phải quay lại Thái. Lâm Yên khẽ gật đầu, giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ chăm sóc Uyển Uyển giúp anh. Im lặng vài giây, anh hỏi tiếp, nhưng anh không yên tâm để em ở lại một mình. Đi cùng anh không? Hỏi xong, Dịch Lợi khuynh lại hối hận. Lâm Yên quá mong manh, sao có thể đối mặt với những nơi u ám, máu me, súng đạn ăn thịt người như ở đó. Ở đâu cũng không an toàn cả. Lâm Yên mỉm cười, anh nghĩ tên không? Dịch Lợi khuynh mím môi, đời này anh chưa từng khâm phục ai, chỉ có Mẫn Hành Châu là người đầu tiên. Anh ta từng giúp anh một lần, giờ càng không thể ký. Lâm Yên lặng im, ánh mắt giao nhau, ẩn sâu một tầng dịu dàng. Nhưng không đúng thời điểm, cả hai cùng đồng loạt rời mắt. Sau khi sinh ra, anh có thể giúp em nuôi đứa bé. Dịch Lợi khuynh cúi đầu, ngón tay xoay vòng chuỗi hạt đeo nơi cổ tay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc mềm phía trán anh khẽ lay động. Tóc anh đen nhánh, đậm hơn cả mực, có lẽ rất mềm, rất sạch sẽ, hương dầu gội thoảng qua, là mùi trà xuân, thật sạch sẽ, liệu cô có làm vấy bẩn anh không? Lâm Yên hiểu rõ hàm ý trong lời của Dịch Lợi khuynh. Anh không sợ người ta cười nhạo sao? Dịch Lợi khuynh khẽ nhếch môi, Mẫn Hành Châu sẽ ghen tị với anh. Lâm Yên cầm ly trà sữa đứng dậy, khi đi khuất, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại mỉm cười với anh. Một Lâm Yên nhỏ nhoi thôi, anh ấy sẽ không ghen với anh đâu. Cách chương.